Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, Cáp Lão Sư cũng đi hát một bài. Có một chút ta tương đối hiếu kỳ là các ngươi sẽ lấy một loại như thế nào hình thức đi làm những cái kia báo cáo. Là thật có phái phóng viên ra ngoài, giống paparazzi đồng dạng ngồi chờ những minh tinh kia sao? Vẫn là các người chủ yếu là bắt một chút điểm nóng tin tức tiến hành theo dõi đưa tin. Dương Hàm cảm giác cái sau khả năng tương đối lớn, bởi vì thông qua đọc công chúng hào phía trên văn chương, Dương Hàm nhìn thấy vạch trần hình đưa tin rất ít, có đều là những cái kia thu thập tư liệu, sau đó viết hấp dẫn mắt người tiêu đề. Làm cùng tiêu đề không có quan hệ phân tích điển hình công chúng hào tin tức hình thức. Người nhìn hồi lâu, sẽ phát hiện thấy đều là minh tinh hắc lịch sử, giống như cùng khác công chúng hào tin tức cũng không có gì khác biệt. Hữu dụng nội dung cơ hồ không có. Bất quá, Cao Nguyên Khải lại cho khác một đáp án. Đều có, chúng ta sẽ tùy thời theo sát đưa tin một chút điểm nóng tin tức. Ngoài ra chúng ta cũng gây dựng ký giả của mình đoàn đội. Tỷ như ta mặc dù là chủ bút, nhưng ta cũng là phóng viên. Thường xuyên được mời đi tham gia một chút phim truyền hình buổi trình diễn thời trang. Bất quá ngươi nói paparazzi ngồi chờ cái chủng loại kia, chúng ta rất ít sẽ làm như vậy. Chủ yếu là hao không nổi. Loại này cần đầu nhập càng nhiều nhân lực vật lực. Trên thực tế, Cao Nguyên Khải bọn hắn phòng làm việc ngay từ đầu cũng không có phóng viên. Về sau phát triển ra nhất định danh khí cùng quy mô về sau, mới xây dựng phóng viên đoàn đội. Đương nhiên, loại phòng làm việc này cùng chính quy tòa báo, tin tức truyền thông vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tin tức của bọn họ đưa tin cũng khuyết thiếu ý mới cùng chiều sâu. Nhưng đây cũng là 10 năm gần đây đến Internet mới truyền thông chủ yếu mấy cái phát triển hình thức một trong. Bất quá, mặc dù Dương Hàm cảm thấy dạng này phát triển hình thức hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, nhưng hắn cũng không có cao cao tại thượng chỉ trích người khác, mà là tràn đầy phấn khởi cùng Cao Nguyên Khải thảo luận. Hiểu rõ bọn hắn tại trong quá trình phát triển phải chăng có cái gì chỗ độc đáo. Đúng vậy, Dương Hàm có đầu tư mới truyền thông, Cell Media ý nghĩ, bởi vì tại dòng người sẽ lên lưới tin tức bùng nổ thời đại. Nắm giữ quyền nói chuyện rất trọng yếu, nhất là tương lai hắn cùng nữ nhi muốn đi vào ngành giải trí. Nơi này cũng không phải là nói ngươi giữ mình trong sạch liền có thể bình yên vô sự. Lòng người khó dò nhất, ngươi không trêu chọc người khác, người khác cũng sẽ trêu chọc ngươi. Thậm chí liền xem như không oán không cừu, có chút muốn lửa muốn đỏ tiểu nhân cũng sẽ muốn trăm phương ngàn kế chế tạo nghỉ tin tức đến cọ ngươi nhiệt độ, cùng đến lúc đó mệt mỏi bác bỏ tin đồn. Không như bây giờ liền làm tốt nắm giữ tin tức quyền chủ động chuẩn bị. Kỳ thật loại này mới truyền thông, Cell Media, trình độ nhất định cũng tương đương với trước kia thủy quân. Bất quá bọn chúng càng thêm chính quy, lắc lư trình độ cũng càng cao. Thật giống như Dương Hàm kiếp trước chụp tin tức giải trí bản khối bên trong, cơ hồ đều là những này Cell Media đưa tin. Người không nhìn cũng phải nhìn, nhìn cũng không thấy gì. Nhưng Dương Hàm cũng không muốn phê phán bọn chúng, thậm chí còn nghĩ hợp nhất cho mình dùng. Đương nhiên, Dương Hàm đầu tư hoặc là hợp nhất hành động thời gian sẽ không là hiện tại. Dạng này hành động lớn trước đó, thành thục cách làm là nhất định phải có chuyên nghiệp thương nghiệp điều tra. Nhưng không quản là thương nghiệp điều tra, vẫn là đầu tư, thu mua, đều không cần hắn tự thân đi làm. Phía dưới thế nhưng là có bó lớn nhân tài chờ lấy hắn sai xử. Lại nói, hiện tại hắn cùng Cao Nguyên Khải chính trò chuyện vui vẻ. Lúc đầu như bây giờ thuần túy mà lại bình đẳng quan hệ liền rất tốt. Khó được nhận biết một tính cách sảng khoái bằng hữu, làm gì phá hủy bầu không khí này đâu. Uống rượu ăn sâu nướng, luôn luôn tại đàm luận chuyện làm ăn cũng không có ý nghĩa. Vừa vặn, quầy rượu trên tiểu võ đài cũng xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm. Có cái ôm một bó hoa nam nhân chờ quán bar xin mời ca dao ca sĩ hát xong trước mắt ca khúc. Liền hứng thú bừng bừng chạy đi lên. Đương nhiên, hoa này không phải cho ca dao ca sĩ. Hai cái đại nam nhân còn không có ma sát ra tia lửa gì. Hắn cùng ca sĩ nói vài câu, còn lấp ít tiền, đối phương liền cười nhường ra vị trí. Còn đứng ở bên cạnh, dùng máy tính giúp hắn tìm ra ca khúc nhạc đệm. Nam nhân ôm hoa, liền đứng ở trên sân khấu hát lên thổ lộ ca. Cái này việc nhỏ xen giữa kỳ thật lại phổ biến cực kỳ. Cái này thổ lộ ca ca hát trình độ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn xem hắn lãng mạn một thanh, cuối cùng cùng nữ sinh thổ lộ thành công, Dương Hàm bọn hắn vẫn cảm thấy rất có ý tứ, thậm chí còn tràn đầy phấn khởi ăn hơn mấy sâu thận. Cáp lão sư muốn hay không cũng tới đi hát một bài. Cao Nguyên Khải cảm thấy cái này ca môn ca hát trình độ cùng Dương Hàm chênh lệch nhiều. Chờ đối phương nắm bạn gái tan cuộc, hắn liền giật dây lên Dương Hàm. Đúng a, Cáp lão sư, hát 10 dặm gió xuân đi. Bài hát này ta siêu thích, ta cũng còn chưa từng nghe qua ngươi Nguyên hát đâu. Lăng Hiểu Tĩnh cũng là một mặt sùng bái nói, cái này không thể được. Hôm nay thế nhưng là các ngươi lễ lớn, 10 dặm gió xuân, muốn hát cũng là tiểu cao cho ngươi hát. Tới tới tới, tiểu cao, để ta nghe một chút ngươi hát đến thế nào. Tại trong quán bar nghe người khác ca hát, Dương Hàm kỳ thật cũng có chút ngứa nghề. Bất quá hắn vừa mới ăn không ít sâu nướng, trực tiếp ca hát không tốt lắm. Ai nha, ta hát ta thái hành a, mà lại nào có nhạc đệm. Ta đêm nay đi ra gấp, đều không mang USB. Cao Nguyên Khải không nghĩ tới Dương Hàm còn trở tay cho hắn đào cái hố. Nhạc đệm có bao nhiêu khó? Ta tới cấp cho ngươi gảy đàn guitar, tự mình cho ngươi nhạc đệm, dạng này luôn có thể hát a. Hôm nay ngươi cũng không thể nói không được. Dương Hàm cũng là ỉu xìu mà xấu, dăm ba câu liền đem Cao Nguyên Khải cao cao đỡ lên. Đánh hắn không hát đều không được, cái gì cũng không nói. Cáp lão sư cho ta gảy đàn guitar, ta còn có thể không lĩnh tình sao? Cao Nguyên Khải vừa rồi hai bình rượu vào trong bụng, nhiệt huyết một điểm liền đốt, vỗ bộ ngực liền phóng khoáng đứng lên. Vẫn là bài cũ, Cao Nguyên Khải bỏ tiền để ca dao ca sĩ nhường một chút vị trí. Dương Hàm liền cầm lên đối phương guitar. Ngay từ đầu người ta ca sĩ còn có chút lo lắng Dương Hàm sẽ không cẩn thận làm hư hắn guitar. Bất quá, nhìn xem Dương Hàm thành thạo gảy một đoạn ngắn giai điệu về sau, là hắn biết tới sẽ chơi người, liền yên lòng xuống đài, không có ý tứ, lại quấy giày ca môn uống rượu. Cao Nguyên Khải nắm lấy microphone, trên đài trước lôi kéo Dương Hàm giới thiệu. Muốn cùng mọi người chia sẻ một ca khúc, là huynh đệ của ta Cáp lão sư. Cái này cực kỳ đẹp trai dẫn chương trình viết, hắn tại Cá Heo phát trực tiếp. Sau đó hôm nay Cáp lão sư mượn bài hát này để ta đi cầu cưới. Lúc đầu phía trước còn không có gì phản ứng, nhưng nghe đến cầu hôn hai chữ, thích tham gia náo nhiệt đám người đều nhao nhao huýt sáo ồn ào. Còn tưởng rằng vừa rồi có người thổ lộ, hiện tại lại có người cầu hôn. Thật là hơn nửa hiệp diễn xong, lại có nửa chàng sau có thể nhìn. Không có, cầu hôn thành công, bên kia cô nương xinh đẹp hiện tại là ta vị hôn thê. Cao Nguyên Khải chỉ Lăng Hiểu Tĩnh bên kia. Trong lúc nhất thời, thất vọng tiếng xuýt cùng chúc phúc tiếng vỗ tay nhao nhao vang lên. Hiện tại lại hát một chút cái này thủ, 10 dặm gió xuân. Ta muốn hiến cho ta thân yêu nàng dâu, cũng hiến cho các vị đang ngồi. Cao Nguyên Khải vừa dứt lời, Dương Hàm guitar nhạc đệm âm thanh thật giống như thiết kế tốt đồng dạng. Tại âm hưởng bên trong như mỹ hảo thanh tuyền đồng dạng chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà ra. 10 dặm gió xuân, mở đầu nhạc đệm đặc biệt bắt tay. mà lại nó có một loại để người an tĩnh lại đặc thù ma lực. Còn chưa bắt đầu ca hát, Dương Hàm đàn tấu liền để cái này thanh đi bên trong đám người ngừng huyên náo. Mỉm cười lắng nghe, ta tại đường vành đai hai bên trong, nghĩ đến ngươi, Cao Nguyên Khải ca hát trình độ kỳ thật cũng rất bình thường. Nhưng so với phía trước cái kia thổ lộ ca, hắn chí ít vẫn là cây TV bên trong có thể giống hai cuống họng tiêu chuẩn. Đặc biệt là tại thâm tình tỏ tình tình cảm gia trì phía dưới. Cái này thủ độ khó không cao ca giao tình ca. Hắn hát đến cũng là để người nghe được phá lệ say mê Dương Hàm tại trên tiểu võ đài đứng gảy đàn. Guitar, có thể rõ ràng xem rốt cục tiếp theo chút khách nhân nghe được nhịn không được lay động khởi thân. Thể dáng vẻ, hát xong một ca khúc, Cao Nguyên Khải thu hoạch toàn trường tiếng vỗ tay. Bất quá, hắn chưa quên Dương Hàm, chắp tay cảm tạ về sau, liền lại đem Dương Hàm đẩy hướng trước sân khấu, cực lực hướng mọi người đề cử. Ta kỳ thật hát đến rất bình thường. Bài hát này là ta cái này huynh đệ viết, hắn hát đến mới là thật êm tai. Các người muốn nghe hay không hắn hát một lần a? Dễ nghe ca tất cả mọi người nghĩ lại nghe một lần. Huống chi, hiện tại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thời điểm. Quầy rượu những khách nhân đều cười ha hả vỗ tay ồn ào. Nghĩ, Dương Hàm lúc này cũng là cưỡi ngựa khó xuống. Bất quá, hắn thật không có nhăn nhăn nhó nhó lúc đầu tại không khí này rất tốt trong quán ba nhìn người. Khác ca hát, Dương Hàm chính mình cũng có chút kích động. Được thôi, chỉ thấy Dương Hàm gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống. Bất quá, 10 dặm gió xuân, coi như xong. Huynh đệ của ta cầu hôn vừa hát qua, vì chúc phúc bọn hắn, cùng hiến cho mỹ hảo tình yêu. Ta cho mọi người một lần nữa hát một bài mới ca dao đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.